máy bay tiếp đất một cách suôn sẻ. Người bên truyền thông được mời đến cũng ở lại lâu, trật tự rời khỏi máy bay. Lúc Nguyễn Tư Nhàn xuống máy bay là ngay giờ trưa. Sau khi nghỉ ngơi được 2 tiếng thì cùng máy bay quay lại thành phố Giang. Cơ trưởng Phạm dùng mọi người dùng cơm trưa, không ai có ý kiến. Một nhóm người kéo vali vội vội vàng vàng đến nhà ăn. Cơ trưởng Phạm của bọn họ thân cao chân dài, đi nhanh ở đằng trước. Tư Nhàn vội vàng xem di động, bất chi bất giác chậm lại một bước. Khi cô mở nguồn điện thoại, rất nhiều tin nhắn xuất hiện. Bạn bè biết chuyện đều nhắn tin hỏi thăm lần đầu bay của cô thế nào. Trong đó có Biện Toàn và Tư Tiểu Trân chân thật nhất, trong nhóm người trực tiếp gửi hồng bao. Kinh hỉ mà mở ra vừa thấy đúng 5 đồng 2 hào, thật là đủ thành ý. Tư Nhàn cười một biểu cảm mỉm cười vào group. Biện Toàn, thành ý có rồi, tiền lương cậu cũng cao như vậy, không phải nên phát cho bọn tớ một ít hồng bao sao? Tư Tiểu Trân, đúng vậy, theo lý mà nói hôm nay là ngày đại hỷ của cậu, cậu phải là người phát hồng bao cho bọn tớ mới đúng chứ. Tư Tiểu Trân mới vừa nói xong, trong group liền xuất hiện lên 5 bao lì xì 200 tệ. Tư Tiểu Trân nhanh tay giành được 3 bao, Biện Toàn chỉ cướp được 2 bao. Cậu, người phụ nữ này, phát 5 bao là cố ý muốn gây chuyện ư? Tư Tiểu Trân, Nguyễn Nguyễn của chúng ta đúng là tiền nhiều như nước. Nguyễn Tư Nhàn nhắn tin. Đừng nói tớ bất công nữa, tớ gửi lại một lần tự giành đấy. Nói xong cô phát thêm mấy bao vào group, lần này Biện Toàn cướp đủ, cảm thấy mỹ mãn. Cảm ơn cơ trưởng Nguyễn nhé, chúc ngài thăng quan tiến chức. Đồng thời cũng cảm ơn tổng giám đốc Phó ban ơn cho bá tánh. Liên quan gì đến anh ta? Không phải một nửa lương một năm của cậu là từ tài khoản cá nhân của anh ta đi ra sao? Vào túi tớ chính là tiền của tớ, không liên quan đến anh ta. Được được, hôm nay cơ trưởng Nguyễn là nhất, cơ trưởng Nguyễn quyết định. Nghe được mấy tiếng cơ trưởng, Nguyễn Tư Nhàn rất là sung sướng. Trong lòng sung sướng lại gửi 2 bao lì xì. Sau khi hưởng thụ cái giám cầu vồng, Tư Nhàn rời khỏi group chat, lướt xuống dưới, thấy Yến An cũng gửi tin nhắn đến. Tiếp đất rồi sao? Bay thuận lợi chứ? Thuận lợi. Vậy là tốt rồi, mấy tiếng nữa là trở lại địa điểm xuất phát. Thật ra cái kiểu dò hỏi như vậy, Tư Nhàn đại khái đoán được kế tiếp Yến An sẽ nói gì. Cô suy nghĩ một chút, nếu thật sự Yến An mời cô đi dùng cơm tối hay gì đó cũng không có gì là không được. Chỉ là cảm thấy chiều nay sau khi trở về vị trí xuất phát, cô hẳn là rất mệt. Đến lúc đó gắng gượng đi gặp Yến An cũng không vui vẻ gì. Có lẽ tầm 7 giờ tiếp đất. Quả nhiên giây tiếp theo Yến An gửi lời mời đến. Vậy tới cùng nhau đi ăn nhá. Lần sau đi, hôm nay rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Vậy được rồi, buổi chiều bay vui vẻ. Cảm ơn. Vừa rời khỏi giao diện chat với Yến An, một tin nhắn mới lại xuất hiện. Là Phó Minh Dư gửi, hỏi cô đang ở đâu. Tư Nhàn không trả lời, trực tiếp cất di động. Cô xem điện thoại vài phút đã tụt lại phía sau vài bước. Mấy cô tiếp viên hàng không ở phía sau đã đuổi kịp tới. Cơ phó Nguyễn. Nghe thấy có người gọi, Tư Nhàn dừng bước quay đầu lại nhìn. Mấy cô tiếp viên bước nhỏ bước lớn đi đến. Ngày mai cô có lớp không? Có, sao thế? Vẫn ở trong giai đoạn mang bay, thời gian bay cũng không nhiều như nhân viên chính thức. Hai ngày kế tiếp cô đều có lịch bay. Một người tiếp viên hàng không trong đó bĩu môi. Vậy mà còn nghĩ là cô rảnh, muốn hẹn cô đi chơi, đi dạo phố gì đó. Vậy để lúc tôi rảnh nha. Tư Nhàn đưa mắt nhìn, Giang Tử Duyệt đi ở sau, thấy bọn họ dừng lại, cũng đi chậm lại, giống như không tình nguyện đi đến trước. Chúng ta thêm web chat đi. Được rồi. Tư Nhàn lấy điện thoại ra, lại đưa cho các cô quét mã. Trong lúc này Giang Tử Duyệt đã vừa lúc đi đến bọn cô, đi về phía trước. Chị Giang. Sau khi thêm web chat xong, Tư Nhàn bước nhanh tiến lên trước, đi lên gần Giang Tử Duyệt. Giang Tử Duyệt không thể không đi chậm lại, sóng vai cùng Nguyễn Tư Nhàn đi về phía trước. Hôm nay chị vẫn luôn không muốn nói chuyện. Là có chuyện gì sao? Có lẽ phái nữ có nhiều sự nhạy cảm, hoặc có lẽ trong lòng Giang Tử Duyệt vẫn đang chột dạ. Chị ta luôn cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời của Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Nguyễn. Giang Tử Duyệt dứt khoát dừng lại. Tư Nhàn cũng không hề tiếp tục đi về phía trước, hơi cúi đầu đối diện với Giang Tử Duyệt. Sao vậy? Giang Tử Duyệt di di mũi bàn chân xuống đất. Lúc trước sau khi em từ chức, không ít người lan truyền lời đồn về em và tổng giám đốc Phó. Em biết không? Tư Nhàn gật đầu. Có nghe thoáng qua. Đây cũng là câu trả lời trong dự liệu. Giang Tử Duyệt không nghĩ là cô sẽ không biết chuyện ý. Chỉ là không ngờ cô còn quay lại thấy hàng. Hơn nữa lúc đó, thật sự chị ta không nghĩ tới tốc độ lan truyền lại lớn như vậy. Lúc đó chị có nói tình hình thực tế với bọn họ, nhưng bọn họ lại tin tưởng những gì bọn họ nghĩ.

Còn may ven đường có mấy đóa hoa sơn chi đang nở, mùi hương quấn theo gió đêm bay đến, như có như không. Tư Nhàn đi đến bậc thang dưới lầu, phát hiện dây giày bị tuột ra. Cô ngồi xổm buộc dây lại, sau đó ngồi dậy chuẩn bị nhấc vali kéo đi, thì bị người nào đó đoạt trước một bước. Phó Minh Dư nhấc vali của cô, hai ba bước đi lên bậc thang, quay đầu lại nhìn. Mới xuống máy bay sao? Tư Nhàn cũng không phải rất muốn nói chuyện, nhẹ nhàng ừ một tiếng coi như là đã trả lời. Trong lòng cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng, cô cảm thấy mình xem như hiểu được cái gì gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tên này khi đã 3 năm rồi còn có thể nói được câu. Tôi cảm thấy hình như cô ấy có ý với tôi. Nhân viên cấp dưới không biết chuyện gì còn có thể nói một câu. Cô ấy đối với tổng giám đốc phó chấp mê bất ngộ. Hàng không hàng thế dựa vào sức tưởng tượng để khởi động máy bay sao? Nghĩ đến đây, Tư Nhàn đã cố gắng kiềm chế tính tình, sau đó duỗi tay lấy vali của mình. Nhưng Phó Minh Dư không buông. Tôi cầm giúp cô. Tôi không có tay sao? Đáy lòng Phó Minh Dư dâng lên một sự cảm vô lực, không lên không xuống được, không nói lời nào lại bực bội. Cố tình người trước mắt còn duỗi tay đến nắm lấy vali. Một bàn tay trắng nõn lúc ẩn lúc hiện xuất mặt trước mặt anh. Thật là bực bội. Phó Minh Dư lập tức bắt lấy tay trước mặt. Xúc cả một lòng bàn tay có chút khác thường, còn lại hai chữ chưa kịp nói ra khỏi miệng. Anh sửng sốt một chút vì xác nhận, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve lòng bàn tay cô. Một lớp chai mỏng nhưng lại rất rõ. Gần đây ở trong đầu luôn hiện lên rất nhiều lần hình ảnh lần đầu tiên gặp cô. Số lần càng nhiều thì càng lúc càng rõ ràng. Cô thật xinh đẹp, mặc đồng phục riêng của Thế Hàng, dáng người thướt tha, làn da tinh tế, là một cô gái xinh đẹp yểu điệu trong mắt của đàn ông. Loại trai tay này dường như không nên xuất hiện trên tay cô. Ngay ở lúc Phó Minh Dư đang ngẩn ngơ, Tư Nhàn đột nhiên rút tay về, còn chà chà trên quần áo, dùng nét mặt giống như gặp sắc lang mà nhìn Phó Minh Dư. Anh làm gì thế? Tôi nói cho anh biết, anh dám động tay chân với tôi, cho dù anh là ông chủ tôi cũng dám tố cáo anh tội quấy rối tình dục đấy. Ngay sau còn lùi lại hai bước, Phó Minh Dư là thật sự không biết nói cái gì. Động tay động chân, quấy rối tình dục. Ngực anh nghẹn một cơn tức, đè thấp tiếng nói. Nguyễn Tư Nhàn. Ba chữ này nghe rất nặng nề, hình như là nghiến răng nghiến lợi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Hai người chỉ cách xa nhau không đến nửa thước, còn người đều hiện lên hình ảnh của đối phương. Vốn nên là một bầu không khí kiểu diễm, nhưng bốn phía lại tràn ngập mùi thuốc súng. Cô đừng tiếp tục khiêu chiến tính tình của tôi. Khiêu chiến tính tình của anh sao? Tư Nhàn tức đến cười. Rốt cuộc là ai khiêu chiến tính tình ai đây? Nói xong chưa? Tư Nhàn tức giận, ngữ khí ngược lại trở nên nhẹ nhàng. Vậy mộ phần của anh sẽ được khắc những lời này. Bạch Dương đứng bên xe, đang suy nghĩ khi nào mới nên mang hành lý cho Phó Minh Dư. Anh chỉ nói một câu một lúc nữa, cũng không biết một lúc nữa là bao lâu, càng không biết sao lại là một lúc nữa. Bạch Dương nhìn đồng hồ, từ lúc Phó Minh Dư xuống xe đến giờ cỡ khoảng 20 phút rồi. Vì thế cậu ta nhờ tài xế mở cốp xe ra. Mới vừa lấy vali thì thấy Phó Minh Dư đi ra từ cửa lớn. Trong bóng đêm vẫn nhìn thấy được sắc mặt xanh mét của anh. Bước chân có chút gấp gáp, giống như không thể chịu nổi phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bạch Dương theo bản năng lui một bước, người dán vào thân xe hỏi. Sếp, quên đồ gì sao? Về biệt thự Hồ Quang. Anh chỉ nói vài chữ như vậy, mà trong lòng Bạch Dương đã lo sợ bất an, vội vàng mở cửa xe. Phó Minh Dư lại không lập tức lên xe. Bạch Dương quay đầu lại, thấy anh đứng ở ven đường đốt một điếu thuốc. Phó Minh Dư không quá nghiện thuốc lá, một tháng chỉ có dùng gần một nửa hộp thuốc lá. Hơn nữa cũng rất ít khi hút thuốc ở nơi công cộng. Bạch Dương nghĩ, hai tuần này ngày ấy từ thành phố Lâm đi Paris, trên đường còn đi một chuyến, trằn trọc trở về thành phố Giang, thiếu ngủ đến nghiêm trọng, có lẽ là thật sự rất mệt mỏi rồi. Chỉ là trong bóng đêm, ánh lửa nho nhỏ hiện lên, nét mặt của Phó Minh Dư vẫn chưa thả lỏng. Một tiếng sau, ô tô đã đi vào biệt thự Hồ Quang. Xe vòng quanh con đường bên hồ từ từ giảm tốc độ. Phó Minh Dư mở cửa sổ xe, từng đợt gió đêm thổi vào. Nét mặt của anh rốt cuộc cũng hơi dịu lại. Người ra mở cửa chính là dì La, đón Phó Minh Dư vào. Hơn nửa tháng rồi cậu không về, sáng nay phu nhân còn nhắc đến cậu suốt. Phó Minh Dư nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy người mẹ nhắc đến anh mãi, nhưng lại có một con chó tha mồi lông vàng nhào đến. Khom lưng vứt đầu nó hai cái, Phó Minh Dư ngẩng đầu hỏi. Phu nhân đâu? Dì La lập tức giải thích. Hôm nay khai mạc triển lãm tranh, còn ở bên party, phu nhân còn chưa về. Vâng. Phó Minh Dư lên lầu tắm rửa một cái, Hạ Lan Tương đã về tới. Một tay bà cầm áo ngoài tơ tằm của bộ lễ phục dạ hội, một tay đang tháo hoa tai hình trứng bổ câu. Cặp Phó Minh Dư ở cầu thang liếc mắt qua nhìn anh. Chút nữa tới nhà ăn, ăn khuya cùng mẹ nhé. Nói xong liền đi, giống như lệnh của Hoàng Thái Hậu. Phó Minh Dư cũng định ăn một chút gì đó. Lúc anh đến nhà ăn, trên bàn đã dọn xong cháo trắng và rau xào hợp khẩu vị của anh. Không bao lâu, Hạ Lan Tương đã gỡ tóc, thay đồ đi xuống lầu, lập tức ngồi vào vị trí trước mặt Phó Minh Dư. Chuyện của Yến An rốt cuộc sao lại thế? Phó Minh Dư ngẩng đầu lấy khăn giấy lau miệng. Cũng qua hơn một tháng rồi, sao mẹ lại còn hỏi đến? Hạ Lan Tương khuấy thìa, ăn một ngụm sau đó không nhúc nhích. Tuy cố gắng che giấu đi, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ tò mò. Ở buổi tiệc tối, mẹ nghe người khác nói, bạn gái của thằng nhóc đó là một hot girl nhỏ trên mạng. Nghe nói dạo này vẫn luôn mắng nó trên mạng, nói thằng nhóc kia ngoại tình. Có chuyện như vậy sao? Phó Minh Dư lập tức hết muốn ăn, buông cái thìa xuống nhạt nhạt. Con không rõ, hơn nữa là bạn gái cũ. À cũng đúng, ồn ào như thế chắc chắn cũng chia tay rồi. Hạ Lan Tường biết Phó Minh Dư muốn trốn, giận tái mặt. Ngồi xuống, đã bao lâu rồi không về hả? Không ngồi nói chuyện với mẹ được một chút hay sao? Mẹ nói đi. Hạ Lan Tương rất không hài lòng với thái độ của Phó Minh Dư. Nhưng đó là con đẻ, con có thể làm gì khác chứ? Mẹ cảm thấy đứa nhỏ Yến An này hẳn là cũng không dám làm đến mức đó đâu. Nhưng cô gái kia làm lớn chuyện như vậy, thằng nhóc chắc chắn cũng có trách nhiệm. Nhất định là đối xử với người ta không tốt, hoặc là có gì đó không rõ ràng với cô gái khác. Vâng, Hạ Lan Tương phối hợp. Nghe nói cô gái kia có 120 vạn fan, việc này xử lý tốt không? Bây giờ bác Yến của con cũng đang rất tức giận, chuyện này ảnh hưởng hình tượng công ty. Một bên vu khống Yến An, một bên khác cũng không buông tha cô bé kia, muốn kiện cáo. Nếu quả thật là bôi đen, vậy chuyện này do có cô gái kia gây ra. Con nói người thanh niên các con cũng thật lạ, con nói cái gì không thể nói cho đàng hoàng sao, nhất định phải gây chuyện khó coi như vậy. Người đối diện lần này một tiếng vâng cũng chẳng có. Anh dụ mắt, ánh mắt dừng hình ảnh ở trong chén trước mặt, hình như đang suy tư gì đó. Bỏ đi, nói chuyện với con thật nhàm chán. Hạ Lan Tương che miệng ngáp một cái. Qua đâu? Phó Minh Dư nhấc cằm lên, ý bảo Hạ Lan Tương đi xem phía sau ngăn tủ. Được rồi, xem như trong lòng con còn có mẹ đấy. Hạ Lan Tương đứng dậy đi đến cạnh cái tủ. Đầu tiên là nhìn thấy một cái hộp nhung tơ tinh xảo, trên có thêu chữ. Mở ra vừa thấy là trang sức cao cấp mà bà muốn có. Để gì là cất hộp đi, lại thấy bên cạnh còn có một phần hộp nhỏ. Bà tiện tay mở ra, một chuỗi lắc tay trân châu được đắp trên tấm nhung đen, tinh tế, nhẫn mịn, sáng bóng, rất là đẹp đẽ, tinh xảo. Bà thích châu báu, đương nhiên có thể nhìn ra đây là châu báu thiên nhiên đời đầu năm 90. Đây cũng là cho mẹ sao? Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn bà, rất nhanh rời đi. Mẹ thích thì cứ lấy đi. Vừa nói như vậy, Hạ Lan Tương còn có gì không hiểu. Bà đóng hộp lại, lời nhác mà đi lên trên lầu. Mẹ mới không cướp đồ của người khác đâu. Đi được một đoạn, bà lại dựa vào lan can nói vọng xuống. Sáng mai trung tâm triển lãm có triển lãm nghệ thuật cân bằng, không phải con rảnh sao? Cùng mẹ đi một chuyến. Con không có thời gian. Cùng lúc đó, đèn ở nhà trọ Danh Thần đại đa số còn sáng. Tơ Nhàn đi tắm rửa, thoải mái đến muốn ngủ trong bồn tắm. Nếu không phải tiếng chuông cửa vang lên, cô thật không nghĩ từ bồn tắm đứng dậy. Đã trễ thế này không biết ai lại đến đây. Tư Nhàn vội vàng mặc xong quần áo, lấy khăn quấn tóc lại, vội vàng nhìn qua máy theo dõi bên ngoài. Lại là Yến An. Cái này nhà cô thật ra là có chút xấu hổ. Nhưng mà người đến người ta là người có uy tín danh dự, Tư Nhàn vẫn mở cửa. Tổng giám đốc Yến. Yến An cười tủm tỉm mà đứng ở cửa. Sao còn gọi tôi là Tổng giám đốc Yến? Sao lạ quá, cô có thể gọi tên của tôi. Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu. Có chuyện gì không? Không có việc gì. Mấy ngày hôm trước không phải tôi nói đi Italy sao? Đêm nay mới về, mang đến chút quà cho cô thôi. Nói xong anh ta lấy ra đồ giấu ở phía sau. Không cần mở, Tư Nhàn chỉ nhìn mặt bên ngoài cũng biết là món trang sức đắt tiền. Tư Nhàn thoái thác nói không cần. Sau mấy lần anh đến tôi đi, Yến An trực tiếp bước vào, đặt chiếc hộp ở ngay lối vào cửa nhà cô. Một chút tâm ý mà thôi. Cái này cô cũng không nhận, vậy là không nể mặt tôi rồi. Tư Nhàn im lặng, Yến An cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi vài câu về tình hình gần đây. Tư Nhàn luôn trả lời. Thấy cô ý định mời mình vào uống một miếng trà cũng chẳng có, nên đi về. Tư Nhàn đóng cửa lại, nhìn hộp trang sức kia. Loại người động một chút lại dùng cách tặng quà để theo đuổi như Yến An, thật làm cô nhức đầu. vốn đã đang nghĩ có nên nghiêm túc suy xét. Chỉ là anh ta như vậy ngược lại khiến cho Nguyễn Tư Nhàn không muốn tiến tới. Cô lau khô tóc, ngã lên giường, lăn qua lăn lại hai lần lại không buồn ngủ. Cô nghĩ đến dáng vẻ của Phó Minh Dư bị cô chọc giận hôm nay. Lúc đó anh không nói gì cả, tuy là tức giận đến mức máu chảy ngược vào rồi, cũng chỉ là nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi. Có lẽ bóng đêm khiến người ta thả lỏng mệt mỏi, cũng có thể là ngâm bồn tắm làm người ta buồn ngủ. Thần kinh Nguyễn Tư Nhàn cũng dần dần buông lơi. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tư Nhàn cảm thấy bản thân mình hôm nay có phải quá quá đáng hay không. Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, Phó Minh Dư chỉ là giúp cô xách vali, để nỗi sờ vào tay cô một chút, có lẽ là thật sự không cẩn thận. Dù sao cũng là người có uy tín, có danh dự, lại không tệ hại đến mức như vậy. Chỉ cô cũng không có cách, rõ ràng bản thân mình cũng không phải là người tính tỉnh tệ. Nhưng mỗi khi nhìn đến Phó Minh Dư thì muốn mắng liền mắng ra. Tư Nhàn nghĩ, khẳng định là vấn đề của anh ta. Tư Nhàn lại trở mình, di động vang lên tiếng tích tích một chút. Nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Phó Minh Dư, trong lòng cô lộp bộp một chút. Ngày mai cô có bận gì không? Đây là có ý gì đây? Phó Minh Dư hậu chi hậu giác, cuối cùng đã tỉnh ngộ, muốn mời cô đến văn phòng uống trà sao? Nguyễn Tư Nhàn gửi, rất bận. Ngày mai ngày kia cô đều được nghỉ mà. Nếu đã biết, vậy thì hỏi tôi làm gì chứ? Nguyễn Tư Nhàn gửi, nghỉ phép thì không thể bận sao? Tôi phải chạy bộ, tập gym, luyện kiền anh. Sau khi gửi đi, Tư Nhàn nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Lỡ như sau này anh còn động tay động chân với tôi, cũng không cần cảnh sát ra tay, tự tôi cũng có thể giải quyết được. Đối diện với sự yên lặng một hồi của đối phương, Tư Nhàn cho rằng anh đã bị chọc tức đến mức qua đời đột ngột. Nửa phút sau, anh lại gửi một tin nhắn thoại đến. Nguyễn Tư Nhàn, tôi nói lại một lần cuối cùng, hôm nay tôi không cố ý. Nghe giọng điệu này là tức giận không hề nhỏ, Tư Nhàn tự nhiên lại có chút vui vẻ, cong cong khóe miệng, gửi lại một tin nhắn. Cô không biết đối phương điện thoại nổ rồi hay là người tức giận nổ luôn rồi, không thấy nhắn lại, Tư Nhàn cũng dần dần thiếp đi. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Nguyễn Tư Nhàn rửa mặt xong, thay quần áo thể thao, cột tóc lên, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Lúc ở cạnh cửa thay giày, nghe thấy bên ngoài hình như có người nói chuyện. Nghĩ có thể là hàng xóm, coi cũng không để ý, mang giày xong liền mở cửa ra, lại thấy một nam một nữ đứng trước cửa nhà cô. Trong tay hai người còn đang cầm di động, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn mở cửa, đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, còn sửng sốt một chút. Biến cố này phát sinh trong nháy mắt. Tư Nhàn còn không có phản ứng, hai người kia đột nhiên giơ lên di động tiến lên. Yến An đâu? Ra đây, Yến An, anh đi ra cho tôi. Tư Nhàn hoàn toàn không bố trí phòng vệ, bị đẩy sang một bên. Nhìn thấy hai người kia vọt vào nhà mình, cô mới có phản ứng. Mấy người làm cái gì vậy? Cô đuổi theo hai người kia. Mấy người là ai thế? Có bệnh à? Ra ngoài hết cho tôi. Hai người này là có chuẩn bị mà bước đến, phân công công việc rõ ràng. Người nam phụ trách ngăn Nguyễn Tư Nhàn lại, người nữ phụ trách cầm điện thoại vào quay phim. Trơ mắt nhìn người phụ nữ kia đẩy cửa phòng cô ra, Nguyễn Tư Nhàn lại bất lực. Dù sao khoảng cách thể lực giữa nam và nữ cách biệt quá lớn. Tôi muốn báo cảnh sát. Nói là như vậy, nhưng di động vẫn còn để trong phòng, Tư Nhàn hoàn toàn không đi qua được. Người phụ nữ kia hừng hực khí thế đá văng cửa phòng hô to. Yến An. Hồ xong sửng sốt một chút, nhìn thấy bên trong giường sạch sẽ tươm tất. Tới lúc này rồi, Tư Nhàn cho dù là kẻ ngốc cũng biết hai người họ muốn làm gì. Cô tức sôi máu, dùng hết toàn lực tránh thoát. Người đàn ông kia sức lực tàn nhẫn một chút, đẩy Tư Nhàn ngã xuống đất. Đùi đập vào bàn trà, Tư Nhàn đau đến hít hai ngụm khí lạnh, lồm cồm bò dậy. Mà người nữ kia đã bắt đầu mở tủ quần áo của cô. Yến An, anh ở chỗ này phải không? Nguyễn Tư Nhàn dãy giụa muốn tiến lên, người đàn ông kia lại giữ lấy cô. Chỉ là tay còn chưa bắt được Nguyễn Tư Nhàn, sườn eo của anh ta đột nhiên bị đánh úp lại một trận đau đớn mãnh liệt. Trong chớp nhoáng, đau đến lục phủ ngũ tạng đều phải vỡ ra. Anh ta ngã trên đất, trước mắt đều quay mỏng mỏng. Sau đó lại nhìn thấy sắc mặt âm lãnh của người đàn ông đã đá mình, ánh mắt sâu như vực sâu thẳm. Đối diện gần như chỉ có một giây, Phó Minh Dư thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống nhìn Nguyễn Tư Nhàn duỗi tay, khóe miệng hình như có châm biếm. Không phải cô nói tự mình có thể giải quyết sao? Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.